Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, soát người. Không cần thiết dùng loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta. Phải biết, nếu như không phải ta hỗ trợ, hiện tại sâu nano đầu đạn còn ở lại bộ đội đặc chủng trong tay. Hơn nữa ở tình huống lúc đó đến xem. Người đồng dạng cũng là như thế. Diệp Thiên Hồ nắm bắt nam tước phu nhân cầm lạnh nhạt nói. Bỏ qua Diệp Thiên Hồ ngón tay. Nam tước phu nhân muốn từ Diệp Thiên Hồ trên đùi đứng lên đến. Lại bị sau lưng một cái tay ung dung theo. Đè trở lại. Hai tay bị chát mang trói lại ngón cái ràng buộc ở phía sau. Làm cho nàng rất khó phát lực. Thử một hồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đứng dậy ý nghĩ. Nói cách khác, cái kia sniper là người của ngươi. Thực sự là không chút nào làm người bất ngờ kết quả. Nam tước phu nhân chào phúng nói. Như vậy, mục đích của ngươi xem ra cũng là sâu nano. Thực sự là một cái xuất sắc kế hoạch. Sâu nano đầu đạn thất lạc, trách nhiệm thuộc về NATO. Coi như là NATO cùng bộ đội đặc chủng thật sự tra được tin tức gì. Bọn họ cũng sẽ truy tra McCallan. Nhưng không hiểu sâu nano đầu đạn đã bị ngươi từ trong tay chúng ta cướp đi. Duy nhất biết tất cả. Những thứ này cũng chỉ có ta một người. Chỉ phải trừ hết ta. Không có bất kỳ người nào sẽ biết tất cả những thứ này chân tướng. Bộ đội đặc chủng có thể sẽ cùng Cobra chính thức khai chiến. McCallan cũng có thể sẽ hoài nghi ta mang đi đầu đạn. Nhưng sẽ không có người biết trong này ngươi tham dự. Nếu nàng cùng McCallan ảnh toàn ký đối thoại thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã ở buồng lái này bên trong. Như vậy lần chiến đấu này chân tướng đối phương khẳng định đã biết rồi. Nam tước phu nhân cũng không cảm thấy ở tình huống như vậy còn có cái gì cấm kỵ McCallan danh tử. Này cần phải. Căn cứ đã có tin tức, nam tước phu nhân rất nhanh sẽ suy đoán ra một cái có khả năng nhất động cơ. Phải nói suy đoán của nàng rất chuẩn xác. Trước những người, đúng là Diệp Thiên Hồ ý nghĩ, chỉ là nàng không có đoán được đến tiếp sau bộ phận. Cũng còn không nghĩ tới Diệp Thiên Hồ hiện giai đoạn mục đích. Không chỉ là được sâu nano đầu đạn. Còn bao gồm đem Cobra tổ chức cùng McCallan tập đoàn bỏ vào trong túi. Sở dĩ không nghĩ tới, chung quy hay là bởi vì, đang ở Cobra tổ chức bên trong, làm cho nàng có thể so với đại đa số người đều càng có thể cảm nhận được Cobra chân chính thế lực. Có vài thứ thậm chí nó trên danh nghĩa chủ nhân McCallan đều không nhìn thấy. Vì lẽ đó ở nam tước phu nhân trong mắt, cũng không có ai có thể làm được đem Cobra tổ chức bỏ vào trong túi chuyện như vậy. Lần này chỉ là Diệp Thiên Hồ thủ xảo tập kích, nắm lấy một cái cơ hội tốt thôi. Chủ yếu chiến đấu hai bên vẫn cứ là Cobra bộ đội đặc chủng từng người một cái tiểu đội. Diệp Thiên Hồ chỉ là ở trong đó đục nước béo cò. Nam tước phu nhân rất tin chắc điểm này. Được rồi, trí tưởng tượng của ngươi rất tốt. Diệp Thiên Hồ rất qua loa địa về trả lời một câu. Chỉ là này ngược lại làm cho nam tước phu nhân càng thêm tin chắc phán đoán của chính mình. Diệp Thiên Hồ tự nhiên không có cho nàng giải thích cần phải. Cũng không cần giải thích. Máy bay sau mấy tiếng sẽ đến Bắc Cực. Đến thời điểm nàng gặp tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Tiện tay đem từ nam tước phu trên thân thể người lấy xuống cúc áo to nhỏ phát tấn khí bóp nát. Diệp Thiên Hồ thở dài nói, đều là không thể nhỏ xảo các ngươi những người này. Ai biết trên người của các ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu những nguy hiểm này con vật nhỏ. A, lẽ nào chúng ta không phải cùng một loại người sao? Nam tước phu nhân về lấy cười gằn, ngươi cả nghĩ quá rồi. Còn có. Ta hiện tại nhất định phải đối với ngươi soát người. Nam tước phu nhân lạnh rên một tiếng. Không có phản kháng. Nàng cũng rõ ràng chính mình không có năng lực phản kháng. Diệp Thiên Hồ ở nam tước phu nhân bên hông hơi thêm tìm tòi liền tìm đến đệ một niềm vui bất ngờ. một cái nhỏ vô cùng xảo gốm sứ mã tấu, sau đó còn có bị ngụy trang thành hóa trang kính boom flash, một loại nào đó không biết công dụng thiết bị điện tử chờ chút. Nếu như không phải soát người, coi như là Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không biết nam tước phu nhân trên người đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật, môi thải, nữ nhân chuẩn bị, người lẽ nào cũng phải đem nó cướp đi sao? Nó nhưng là rất đặc biệt. Nam tước phu nhân nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên Hồ từ trên người nàng tìm tòi ra đến môi thải, cười khẽ hỏi, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không bị lúc này nam tước phu nhân nghiễm nhiên mang theo chút mị ý ánh mắt lừa dối, đã từng không có bị tiêm vào sâu nano trước Anna là người như thế nào hắn không biết. Nhưng tiêm vào sâu nano sau khi nam tước phu nhân, hoàn toàn xứng với rắn rết nữ nhân cái này từ vựng. Này con dã tính thấy đủ mèo con, không chỉ có thể nạo người, thật sự gặp ăn thịt người. Nó đương nhiên rất đặc biệt. Diệp Thiên Hồ hơi thêm đánh giá một hồi liền mở ra môi thải, lộ ra một mặt một khối nhỏ màu trắng thể rắn, nói, ta không biết có những nữ nhân kia sẽ đem plastic thuốc nổ bên người mang theo. Nói đến, bởi vì suy tư lần chiến đấu này sau lưng thâm ý, cho tới nam tước phu nhân chính mình cũng lơ là, nàng hiện tại tư thái đối với nam tính tới nói có thế nào sức mê hoặc. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ cũng lần thứ hai xác nhận, nam tước phu nhân gò má càng thêm đẹp mắt, tầm mắt một đường hướng phía dưới, bị bó sát người ra túi quần khỏa đường cong cấp tốc nhô lên. Đặc biệt là hiện tại bò phục tư thái để nơi đó nhổng lên thật cao. Không cần nhiều làm những gì, chỉ là lần này quang cảnh liền đủ để làm cho người ta sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Khiến người ta ý nghĩ đầu tiên chính là buông tay đi tới cố gắng thưởng thức một phen. Liền, Diệp Thiên Hồ liền thật sự làm như vậy. Nam tước phu nhân nằm ngoài Diệp Thiên Hồ trên đùi, thân thể lần thứ hai kịch liệt giãy giụa lên, nỗ lực quay đầu căm tức Diệp Thiên Hồ, dường như muốn dùng chính mình ánh mắt đem Diệp Thiên Hồ xé nát giống như vậy. Nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, ngươi làm gì? Buông tay, tại sao? Chuyện như vậy ngươi không nên tập mãi thành quen à? Sử dụng ngươi thân thể, không phải là ngươi công tác một phần sao? Lại như là vị kia bị ngươi lợi dụng, nhưng vẫn như cũ không biết chân tướng câu bê hát lôi nam tước làm như vậy. Diệp Thiên Hồ nhìn liên tục, giãy giụa nam tước phu nhân khẽ cười nói, động tác trên tay nhưng là một khắc liên tục. Diệp Thiên Hồ trêu tức âm thanh ở vang lên bên tai. Nam tước phu nhân thân thể nhất thời căng thẳng, vặn vẹo vòng eo cũng ngừng lại, phảng phất là bị ấn xuống tạm dừng kiện như thế. Chỉ là vài giây loại sau, nam tước phu nhân không tức giận nữa, âm trầm mà lại bình tĩnh địa thanh âm vang lên, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn, ta sẽ đích thân giết ngươi. Nếu như ngươi thật sự có cơ hội này cùng năng lực, ta rất chờ mong có thể nhìn thấy ngày đó. Diệp Thiên Hồ không phản đối mà nói rằng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, nam tước phu nhân là nhất định không có một ngày kia. Nguyên nhân, tự nhiên vẫn là sâu nano. Hơn nữa à, ngươi liền coi này là làm một lần càng triệt để soát người đi. Vừa nãy soát người tựa hồ không phải rất triệt để, vì lẽ đó lần này cần càng thêm cẩn thận một điểm. Diệp Thiên Hồ đàng hoàng trịnh trọng địa nói, nhưng nói như vậy từ ai cũng sẽ không tin tưởng là được rồi. Không cho nam tước phu nhân suy nghĩ thời gian, tiếng nói vừa lạc, nguyên bản bám vào cái mông tay cũng đã dọc theo trung gian khe hở hướng phía dưới vạch tới. Không, đừng như vậy, nam tước phu nhân lần thứ hai hét dầm lên. Cũng đã không có trước khi thế, trong giọng nói mang theo chút run rẩy, nhưng nhất định không làm nên chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.